Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149, thi cấp 3 kết thúc rồi. Tâm tình của hắn đương nhiên tốt. Sáng sớm, lên trước mẹ vợ nhà lan lộn cái điểm tâm ăn. Trở về còn có xinh đẹp đáng yêu tiểu tức phụ cho hắn dâng nụ hôn. Hắn tâm tình không tốt mới là lạ chứ. Chu Nguyệt vừa nhắc tới Trình Chi Ngôn chính là mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Nàng cúi đầu nhìn trước mắt tiểu thỏ, thở dài một hơi nói: "Ai, đáng thương nhà ta tiểu thỏ tử, bị cái tiểu tử thúi kia ăn đến gắt gao." "Cái gì ăn đến gắt gao?" Tiểu thỏ không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem nàng. Chu Nguyệt con mắt đi lòng vòng, cười hì hì hướng về tiểu thỏ nói: "Là được, ai, ngươi không hiểu, nữ hài tử nếu là đối với nam sinh quá tốt mà nói, nam sinh liền sẽ trở nên kiêu ngạo lên, cho nên có đôi khi cũng phải đối với hắn xấu một chút. Mụ mụ ngươi là để cho ta đối với nước chanh ca ca xấu một chút ý nghĩa sao?" Tiểu thỏ nháy mắt mấy cái, suy tư hồi lâu, rốt cuộc ra một cái kết luận như vậy. Chu Nguyệt gật gật đầu: "Không sai biệt lắm chính là ý này a." Tiểu thỏ một mặt nghi vấn mắt nhìn nàng, hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn hơi há ra, sau nửa ngày toát ra một câu lời nói: "Ngươi thực sự là nước chanh ca ca mẹ ruột sao?" Chu Nguyệt nụ cười trên mặt lập tức liền cứng lại rồi. Một lớn một nhỏ hai người trầm mặc hồi lâu. Chu Nguyệt rốt cục nghiêm túc lắc đầu, hướng về tiểu thỏ nói: "Không phải, tiểu thỏ, ta mới là mẹ ruột ngươi." Tiểu thỏ há to miệng, còn chưa lên tiếng, cửa ra vào liền vang lên bản thân mụ mụ tiếng nhạo báng thanh âm: "Chu Nguyệt, ngươi lại tới lừa gạt con gái của ta tình cảm a?" Chu Nguyệt cùng tiểu thỏ đồng thời quay đầu hướng về cửa chính nhìn sang. Chỉ thấy tiểu thỏ mụ mụ chính nghiêng dựa vào trên khung cửa, một mặt danh mãnh biểu lộ nhìn xem các nàng: "Ta nào có lừa gạt nàng tình cảm, ta đây không phải sợ nàng bị Trình Chi Ngôn cái tiểu tử thúi kia khi dễ sao?" Chu Nguyệt bĩu môi, hướng về tiểu thỏ mụ mụ nói ra: "Ngươi tại sao cũng tới? Hôm nay không lên ca sớm." Tiểu thỏ mụ mụ loạn choạng mà vào Trình Chi Ngôn cửa nhà, không chút khách khí trực tiếp hướng về trên lầu vừa đi vừa nói: "Không lên ca sớm, ta lại xin đi khoa nhi phòng khám bệnh. Chỗ ấy so tim phổi nội khoa nhẹ nhõm một chút. Dạng này ta cũng có thể nhiều một chút thời gian bồi tiểu thỏ." Chu Nguyệt há to miệng, tựa hồ là muốn nói chút gì, bất quá cuối cùng vẫn thở dài một hơi, gật đầu nói: "Dạng này cũng tốt, nữ hài tử sao, đến cùng vẫn là muốn mụ mụ nhiều bồi một chút." Tiểu thỏ mụ mụ đi đến tiểu thỏ bên người, sờ lên nàng đầu, thở dài nói: "Nếu không phải là bởi vì ta bình thường làm việc quá bận rộn, không có thời gian cùng tiểu thỏ câu thông, cũng không trở thành phát sinh Ngụy lão sư chuyện như vậy. Đến cùng vẫn là ta đối với nàng quan tâm quá ít." Nàng thanh âm dừng một chút, vừa tiếp tục nói: "Làm việc mãi mãi cũng là làm không hết, thế nhưng là nữ nhi nháy mắt liền trưởng thành." Chu Nguyệt gật gật đầu, nói: "Cùng là, năm đó mới vừa nhìn thấy tiểu thỏ thời điểm, nàng mới 3 tuổi, vừa tới ta đùi chỗ này, cái này trong chớp mắt, cũng lớn như vậy." Hai vị mụ mụ lại hí hư một phen, lúc này mới ngồi xuống ăn điểm tâm. Tiểu thỏ nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, chỉ cảm thấy trong lòng là tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Thật sự là quá tốt, bên người nàng có ôn nhu nước chanh ca ca, có cao lớn đẹp trai Trình ba ba, còn có hai cái bảo vệ bản thân mụ mụ. Ân, hôm nay ánh nắng rất sáng lạn, bầu trời cũng rất xanh. Nước chanh ca ca thi cấp 3 nhất định có thể đủ rất thuận lợi. Trình Chi Ngôn thi cấp 3 kết thúc về sau, cũng không cần đi trường học đi học. Nhưng mà tiểu thỏ tiểu học lại còn chưa có bắt đầu được nghỉ hè. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu.